Chương 364, sự hy sinh cuối cùng. Kiều Lệ Na chạy tới, làm sao vậy, mau đi ra. Trang Vũ Ninh phản xạ như có điều kiện nhảy ra bên ngoài sân thượng, lúc này mới phát hiện bầu trời vì cái gì mà tối như vậy, đi về phía trước vài bước, quay đầu dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Kiều Lệ Na, đôi tay che mặt, ngồi trên sân thượng khóc lên, Vũ Vũ, ngươi. Kiều Lệ Na giật mình đi tới, ý đem nàng nâng dậy, nhưng đôi tay từ trong thân thể nàng ấy đi qua, cái này càng thêm xác minh được chân tướng sự tình. Trang Vũ Ninh lão đảo lui về sau, khóc lóc nói, xin ngươi, đừng có chạm vào ta. Kiều Lệ Na ngơ ngẩn nhìn nàng, rốt cuộc là sao vậy? Trang Vũ Ninh vương ngón tay run rẩy, chỉ về phía thi thể treo trên cửa sổ, Kiều Lệ Na quay đầu nhìn theo, thi thể bị gió lay động, khuôn mặt chậm rãi hướng về phía này, trong nháy mắt nhìn thấy khuôn mặt đó, Kiều Lệ Na như hóa đá, đó là mặt của mình. Trong vài giây ngắn ngủi, ký ức tử vong lập tức hiện lên trong óc, nàng vô cùng ưu thương thở dài một hơi, nguyên lai ta đã chết. Kiều Lệ Na cười thảm, ngẩng đầu nhìn Trang Vũ Ninh, thực xin lỗi, ta đã quên, mình đã bị dì Mai giết chết, nàng là một con quỷ thi, bị con quỷ anh kia giết chết. Thiên định hồn phách, một khắc khi nàng biết chính mình tử vong, thì mọi chân tướng đều xuất hiện trong đầu nàng. Trang Vũ Ninh ngẩn ra, mở to hai mắt, đột nhiên nhớ tới Diệp Thiếu Dương có nói qua với nàng cùng sự tình này, nhìn Kiều Lệ Na lẩm bẩm nói, ngươi thật sự mới biết chính mình đã chết. Mặc kệ như thế nào, có thể gặp mặt nói cho ngươi chân tướng, ta rất thỏa mãn, Vũ Vũ, thang lầu ở phía trước, đi đi. Còn ngươi? Ta là quỷ, ta cũng không biết, ta nên địa phương nào. Kiều Lệ Na buồn bã mất mát nói, Trang Vũ Ninh trong lòng một trận chua xót, ngươi hãy cùng ta đi, ta mang ngươi đi tìm Thiếu Dương ca, hắn sẽ siêu độ cho ngươi. Hắn là pháp sư. Trong mắt Kiều Lệ Na hiện ra một tia hy vọng, tốt quá, ta cùng đi với ngươi. Đúng lúc này, từ bên cửa sổ truyền đến một trận tiếng động, hai người quay đầu lại nhìn, một người mang đầy máu trên người đang từ cửa sổ bò ra đây, là dì Mai. Khanh khách, khanh khách. Tốc độ của nàng cực nhanh, nhảy xuống cửa sổ, đột nhiên nhào tới hướng của Trang Vũ Ninh. Trang Vũ Ninh xoay người chạy vài bước, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng gầm lên giận dữ, quay đầu nhìn, thấy Kiều Lệ Na đang dùng đôi tay ôm eo của dì Mai, ôm nó lăn trên sân thượng, nàng tuy là quỷ không có tu vi gì, nhưng có quỷ lực bản năng, cũng xem như nửa đồng loại của quỷ thi, cho nên thân thể có thể tiếp xúc đến đối phương, đi mau, Vũ Vũ. A. Dì Mai cong lưng, cắn một ngụm lên cổ Kiều Lệ Na, tiếng hét thảm phát ra, một luồng chất lỏng xanh biếc theo miệng vết thương chảy ra, quỷ thi ghé vào trên cổ nàng mà gặm, nó dĩ nhiên có thể ăn quỷ. Không nên. Trang Vũ Ninh khóc kêu lên, quỳ rạp xuống trên sân thượng, Vũ Vũ đi mau, ta, đã thành như vậy, có thể cứu ngươi một lần, xem như chuộc tội. Kiều Lệ Na một nửa thân hình đã bị dì Mai gặp rớt, chỉ còn lại cái đầu cùng hai tay, trở nên trong suốt hơn, cánh tay vẫn luôn bám trụ thân thể dì Mai, không cho nàng rời đi, khóe miệng mang theo nụ cười tuyệt vọng. Trang Vũ Ninh run rẩy kéo hai chân, đi về phía chân tường sân thượng, thấy được cái cầu thang, bước xuống, quay đầu nhìn thoáng qua, dì Mai đang bắt đầu gặm cái đầu của Kiều Lệ Na, chỉ còn lại nửa khuôn mặt, đổ đầy máu quỷ màu xanh biếc. Huyết tinh mà thê thảm, Kiều Lệ Na đôi môi lúc đóng lúc mở, phát ra âm thanh mỏng manh, ta vẫn luôn nghĩ sẽ vượt qua ngươi, một lần đoạt quán quân, xin ngươi, lần này nhất định phải đoạt quán quân, cũng như vì ta. Lời nói còn chưa dứt, cái miệng của bị quỷ thi nuốt đi, hết thảy không còn gì, quỷ thi há mồm gầm lên, một chuỗi tinh phách đủ loại màu sắc bay ra từ cái miệng đầu máu của nó, bay khắp bầu trời, nước mắt trào ra không dứt, Trang Vũ Ninh cắn răng, chạy như bay xuống lầu, trong lòng bốc cháy lên một ý chí cầu sinh mãnh liệt, ta, nhất định phải sống sót. Không thể làm để sự hy sinh của Kiều Lệ Na thành vô ích. Một hơi chạy xuống lầu, bỗng nhiên phía trước tối sầm, một đạo bóng người màu đỏ hạ xuống, là quỷ thi dì Mai, tứ chi của nàng quỳ rạp trên mặt đất, nhếch môi cười khanh khách, đột nhiên chân sau vừa dẫm, nhảy dựng lên, tốc độ cực nhanh, Trang Vũ Ninh căn bản không có cơ hội tránh né, theo bản năng đưa hai tay lên chắn, trong lòng hiện lên tuyệt vọng, thực xin lỗi Kiều Lệ Na, ngươi đã cứu ta một lần, nhưng ta cũng phải chết tại đây. Trong tai nghe thấy tiếng quỷ thi đắc ý mà cười, càng ngày càng gần, sau đó lại biến thành một tiếng hét thảm. Trang Vũ Ninh trong lòng giật mình, quỷ thi chật vật ngã xuống cách đó không xa, trong mắt lập lòe một tia hoảng loạn, nhìn về phía đối diện, đứng đối diện nó, cũng là ở giữa mình với nó, là thân ảnh của một người cao lớn, trong tay đang cầm một chuỗi xiềng xích sáng lên màu đen, Diệp Thiếu Dương. Trang Vũ Ninh đang run rẩy lập tức an tĩnh lại, thở dài một cái, Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn nàng nói, thành thật mà đứng một bên. Trang Vũ Ninh nghe lời gật gật đầu, Diệp Thiếu Dương cầm câu hồn tác, đi về phía quỷ thi từ trên mặt đất bò dậy, chậm rãi lui về phía sau. Nói chỉ là khối quỷ thi mời hình thành không lâu, người trước mặt tản mát ra hơi thở pháp thuật cường đại, làm nàng không thể xuất ra một chút kháng cự, đột nhiên nhảy lên, bỏ chạy về phía sau, hiện tại muốn chạy, chậm rồi. Diệp Thiếu Dương tùy tay ném ra một phen ngũ đế tiền, lăng không bắn ra, bốn cái đồng tiền rơi xuống đất, hình thành một cái nửa vòng tròn, ngăn cản đường lui của nó, quỷ thi vội vàng xoay người lại, mới lui được một bước, lại có bốn đồng tiền ở phía sau rớt xuống, đem nó vây lại chính giữa, thiên địa vô cực, càng không mượn pháp. Theo tiếng niệm chú ngữ của Diệp Thiếu Dương, tám cái đồng tiền liền bắn lên kim quang, hình thành một vòng tròn giống như hàng rào. A! Quỷ thi phát ra một tiếng kêu tuyệt vọng thảm thiết, liều mạng va chạm vào kim quang, nhưng chỉ có quỷ lực mỏng manh, ở trong trận pháp của Diệp Thiếu Dương, giống như một con kiến đang đẩy cây mà thôi, không có tác dụng gì. Diệp Thiếu Dương cũng không nhàn rỗi, bước nhanh đến, cầm câu hồn tác huy động lên, giống như một con linh xà, cuốn quanh cổ nó, trường súng thân trên quét qua gối, đem quỷ thi đẩy ngã, một chân đạp lên mặt nó, dùng sức kéo câu hồn tác. Màu đen trên xiềng xích đâm vào trên da thịt quỷ thi, chảy ra một cổ thi huyết màu đỏ sậm, dính lên câu hồn tác, lập tức bị bốc hơi đi. Đem nó khóa chặt xong, Diệp Thiếu Dương một tay bắt xiềng xích, một tay tạo thành mắt phượng, dùng sức đánh lên đỉnh đầu của quỷ thi, cả người nó run rẩy chốc lát, rồi sụi lơ. Diệp Thiếu Dương cong lên hai ngón tay, cắm vào quỷ môn của quỷ thi, trong miệng thì thầm, ba hồn bảy phách lập tức hiện,